Lưu Lãng, anh đi theo tôi dẫn anh tới một chỗ. Hạ Tinh nói xong, trực tiếp đi tới chỗ của cô Dương đang đợi. Cô ta biết lang thang sẽ đi theo mình, đây là một loại trực giác. Quả nhiên, kẻ lang thang kia đi theo sau của Hạ Tinh mà không có chút do dự. Cô Dương, Lưu Lãng đến rồi, hiện tại cô dẫn hắn trở về luôn sao? Em muốn đi với cô được không? Hạ Tinh muốn nhìn xem cô Dương an bài chỗ ở cho hắn như thế nào. Hạ Tinh, sao em lại gọi hắn là Lưu Lãng? Dương Vân rất kỳ quái hỏi. À, hắn không nhớ tên của mình nên em tạm thời gọi hắn là Lưu Lãng. Em muốn tí đi qua tiệm thuốc, mua chút bông băng và vải để băng bó tay giúp hắn. Hạ Tinh nhìn vết thương trên cánh tay kia của kẻ lang thang, trong lòng thay hắn khổ sở. Không cần đâu, việc này tí về nhà cô sẽ làm. Chúng ta đi thôi. Dương Vân kỳ quái nhìn thoáng qua Hạ Tinh, kéo tay Chần Chần nói. Anh, tối nay anh tới nhà em ngủ nhé. Mẹ em nói là ngủ trên mặt đất sẽ sinh bệnh. Chần Chần đột nhiên buông tay của mẹ ra, chạy tới gần người lang thang, kéo góc áo của hắn, nói. Chương 317. Biến hóa của Lưu Lãng. Hạ Tinh nhìn kho hàng dưới tầng hầm của nhà Dương Vân, coi như là thỏa mãn. Chỉ tiếc là kho hàng thuộc về hai nhà. Bởi vì nhà kia không có ai ở, nên không tìm được người để thương lượng, gỡ bỏ chỗ ngăn cách đi. Lưu Lãng ở chỗ này cũng tốt. Bởi vì Hạ Tinh sắp phải thi tốt nghiệp trung học, nên không thể mỗi ngày đến thăm hắn được. Nàng biết cô Dương sẽ không để cho Lưu Lãng bị đói, cho nên cũng rất yên tâm. Hiện tại tinh thần của Lưu Lãng đã tốt hơn so với lúc đầu gặp rất nhiều. Thậm chí, thần trí của hắn đang dần khôi phục. Chỉ là hắn vẫn trầm mặc ít nói, thường xuyên rơi vào trầm tư. Dương Vân đã hỏi Lưu Lãng nhiều lần về thân thế của hắn, nhưng Lưu Lãng đều ngơ ngác không biết gì cả. Lưu Lãng, sao cậu lại tháo băng gạc ra? Tay của Lưu Lãng vừa ở bệnh viện băng bó xong thì Dương Vân lại phát hiện hắn tháo băng gạc xuống. Lần trước, cùng Hạ Tinh mang theo Lưu Lãng tới bệnh viện, các bác sĩ nói rằng với thương tích của Lưu Lãng như vậy đã không có cách nào trị liệu rồi. Muốn trị khỏi cũng phải mời chuyên gia về xương cốt giải phẫu, nhưng chi phí rất đắt, vượt qua khả năng chi trả của Dương Vân. Hơn nữa, cho dù giải phẫu có thành công, cũng chỉ có thể khôi phục công năng của hai ngón tay mà thôi. Nếu không thành công thì số tiền đó coi như là lãng phí. Dương Vân không có nhiều tiền như vậy, nên chỉ đề nghị băng bó tạm thời cho hắn. Tôi có thể tự trị bàn tay này. Lưu Lãng trả lời rất đơn giản. Cậu tự trị thương cho mình. Tay của cậu không phải chỉ đơn giản là bị rách da đâu. Dương Vân thiếu chút nữa cho rằng Lưu Lãng lại giống như trước đây. Tuy nhiên, Chân Chân đã kéo Lưu Lãng ra bên ngoài chơi. Hiện tại, mỗi ngày khi Chân Chân trở về, con bé đều dẫn Lưu Lãng đi chơi. Lúc trở về thì Lưu Lãng đều đúng giờ dẫn Chân Chân trở về. Thời gian dài trôi qua, Dương Vân cũng bắt đầu yên tâm giao Chân Chân cho Lưu Lãng. Chỉ là hôm nay, Lưu Lãng nói muốn tự trị liệu bàn tay của hắn. Dương Vân có chút sợ hãi, giao Chân Chân cho hắn. Nàng sợ Lưu Lãng đột nhiên phát bệnh. Tuy nhiên cũng may, Lưu Lãng không có dấu hiệu gì dị thường, nên Dương Vân cũng yên lòng giao Chân Chân cho Lưu Lãng, còn mình thì đi nấu cơm. Lưu Lãng, Chân Chân, ăn cơm thôi. Dương Vân nấu xong bữa cơm, liền đứng ở cửa sổ, gọi hai người lên ăn cơm. Vâng ạ. Là tiếng trả lời của Chân Chân. Dương Vân lắc đầu, từ khi mình ly hôn sau, đây là lần đầu tiên Chân Chân thân cận với người khác, còn là một người trầm mặc, ít nói như Lưu Lãng. Tay của cậu! Vừa mới ăn cơm, Dương Vân cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Mới chưa tới 2 tiếng, Lưu Lãng có thể dùng tay để gấp thức ăn. Chân Chân thì không hiểu gì cả, chỉ không ngừng ăn món khoai tây hầm mà mẹ nấu, mà Dương Vân thì nghĩ tới, Lưu Lãng tuyệt đối không phải là một kẻ lang thang bình thường. Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên. Dương Vân mở cửa, Hạ Tinh liền đi vào. Em chào cô Dương, em tới đây thăm Lưu Lãng. Hạ Tinh nhìn thấy Lưu Lãng đang ăn cơm, trong lòng mới yên tâm. Tuy 3-4 ngày, cô ta mới tới một lần, Nhưng sự biến hóa của Lưu Lãng, cô ta đều nhìn thấy rất rõ ràng. Lưu Lãng, anh có thể dùng tay gắp thức ăn rồi à? Vừa vào, Hạ Tinh kinh hỉ, nhìn Lưu Lãng gắp thức ăn, ăn cơm. Cô ta không kinh hãi như Dương Vân, bởi vì cô ta vốn không tin những lời bác sĩ nói lúc trước. Hiện tại, rõ ràng trông thấy Lưu Lãng có thể dùng đũa, trong lòng đương nhiên rất vui vẻ. Ừ, đã tốt rồi. Tuy Lưu Lãng trả lời đơn giản, nhưng vẫn khiến cho Hạ Tinh hưng phấn. Biến hóa của Lưu Lãng quá lớn, chẳng những chủ động trao đổi với người khác, mà bàn tay đã gần khỏi hẳn. Hạ Tinh vội vàng đi tới, nắm tay của Lưu Lãng rồi cẩn thận xem. Trong lòng cô ta thật sự cao hứng vì Lưu Lãng. Cô ta cảm thấy Lưu Lãng giống như anh trai của mình vậy. Cho nên ở trước mặt hắn, cô ta không hề có cảm giác câu thúc hay mất tự nhiên gì. Chỉ là tiếc nuối, tuy mình đã thông báo rất nhiều tin tức về Lưu Lãng trên mạng, nhưng vẫn không có ai biết gì cả. Hạ Tinh, em nắm tay của Lưu Lãng như vậy thì làm sao hắn có thể ăn cơm? Tay trái của Lưu Lãng mới trị liệu nên còn chưa khỏi hẳn đâu. Dương Vân áp chế sự kinh hãi trong lòng. Nàng biết chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra ngoài. Một khi nói ra, còn chưa biết là phúc hay là họa. Lưu Lãng, hôm nay cậu vào trong nhà ở đi. Tôi và Chân Chân sẽ ở một phòng, cậu thì ở phòng kia. Dương Vân thấy Lưu Lãng đã ăn cơm xong, chủ động nói tới chuyện này. Nàng vốn tính toán hôm nay ăn xong thì sẽ nói. Thật sao cô Dương? Cô đồng ý để cho Lưu Lãng ở một phòng à? Hạ Tinh nghe cô Dương nói vậy, liền ngây ngẩn cả người. Ừ, kho hàng phía dưới, dù sao cũng là dùng chung với người ta. Hôm qua gia đình kia đã chuyển tới, hôm nay còn cố ý tới kho hàng nhìn một lần. Tuy bọn họ không nói gì, nhưng chúng ta vẫn phải biết ý để cho Lưu Lãng rời đi. Tuy Dương Vân không biết suy nghĩ của gia đình kia như thế nào, nhưng người ta vừa đã đến xem kho hàng, chắc là có ý sử dụng, cho nên chuyển đi sớm vẫn tốt hơn. Cơm nước xong là dọn nhà, Lưu Lãng chỉ có một cái giường mà thôi. Mấy người liền tháo cái giường rồi chuyển tới căn phòng. Cao hứng nhất chính là Chân Chân, cô bé đã không cần tới kho hàng chơi với Lưu Lãng rồi. Lưu Lãng, cậu thực sự không nghĩ ra những chuyện trước kia sao? Cậu cẩn thận nghĩ lại xem, có phải cậu đã từng làm việc trong bệnh viện không? Hạ Tinh đi rồi, Dương Vân mới kỹ càng hỏi thăm Lưu Lãng. Nhưng Lưu Lãng vẫn như cũ, ngơ ngác không nhớ ra cái gì. Đã hỏi không ra, thì Dương Vân không hỏi nữa. Nhưng nàng lại có chút lo lắng để cho một người nam nhân lang thang ở cùng một chỗ với mẹ con bọn họ. Mặc dù biết Lưu Lãng không phải là một người bình thường, nàng cũng chưa ý thức được việc Lưu Lãng tự chữa trị tay của hắn có khó hay không. Cho dù biết là rất khó, nàng cho rằng chỉ cần cho chuyên gia chữa là khỏi. Nếu như nàng ta biết cả thế giới này, ngoại trừ Lưu Lãng ra, không còn bất kỳ ai có thể chữa khỏi tay của hắn, thì không biết Dương Vân sẽ há hốc mồm như thế nào. Trong lòng Dương Vân chỉ nghĩ, một khi Lưu Lãng có suy nghĩ quá phận, mình sẽ lập tức kêu to rồi đuổi hắn ra khỏi nhà. Phải biết rằng, trước cửa quả phụ thì phi nhiều. Một khi Lưu Lãng giở trò đồi bại gì với mình đuổi hắn cũng không thẹn với lương tâm. Hạ Tinh cũng không thể nói gì thêm. Nhưng mỗi khi Lưu Lãng nhìn nàng đều không mê đắm như những nam nhân khác, ánh mắt của hắn chỉ có sự yên lặng, không mang theo sự dị thường hay lưu luyến nào cả. Cho nên Dương Vân liền cho rằng Lưu Lãng không có hứng thú gì với nữ nhân, hoặc là ở chỗ kia của hắn có trục trặc gì đó. Bất kể như thế nào, nàng đã yên tâm. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao Lưu Lãng vốn trôi dạt khắp đầu đường xó chợ, nếu không phải nhờ Hạ Tinh vào mình, hiện tại phỏng chừng hắn vẫn vất vưởng ở đâu đó. Tuy nhiên Dương Vân cũng đoán rằng Lưu Lãng hẳn không phải là một người bình thường. Từ lúc đầu khi mình đưa hắn trở về, sau khi hắn tắm rửa và thay đổi quần áo xong, hắn gần như biến đổi thành một con người khác vậy. Cả người hắn đều tỏa ra một cảm giác phiêu dật và đẹp trai, thậm chí còn tạo cho nàng một cảm giác nam nhân cực kỳ mãnh liệt. Vì sợ đó là ảo giác của mình, có mấy lần Dương Vân muốn hỏi cảm thụ của Hạ Tinh về hắn như thế nào, nhưng vẫn nhịn được. Một giáo viên lại hỏi học sinh của mình chuyện này thì có chút không thích hợp. Thẳng đến khi Lưu Lãng tự có thể chữa trị tay của hắn, Dương Vân càng thêm khẳng định anh chàng Lưu Lãng này có xuất thân không tầm thường. Nhưng một người nam tử không tầm thường như vậy, vì sao không có chút hứng thú gì với nữ nhân? Tuy điều này vừa đúng với tâm ý của nàng, nhưng ở sâu trong nội tâm của Dương Vân vẫn có chút đáng tiếc cho hắn. Càng làm cho Dương Vân kỳ quái chính là khi Lưu Lãng ở trong phòng, chỉ cần không gọi hắn hoặc là không cùng hắn nói chuyện, hắn đều không chủ động đi ra hoặc là chủ động trò chuyện. Trải qua một thời gian dài thử Lưu Lãng, Dương Vân cuối cùng đã buông lỏng phòng bị với hắn, cũng không tận lực bày bẫy rập để kiếm cớ đuổi Lưu Lãng nữa, nên nàng không còn ngại mặc những quần áo thoải mái đi lại trong nhà. Nói đúng ra là từ khi Lưu Lãng chuyển đến đây ở, ngoại trừ việc ăn cơm ra, cuộc sống sinh hoạt của nàng hầu như không có thay đổi gì cả. Mà nhờ có một người nam nhân trong nhà, mặc dù là một người mất trí nhớ, nhưng Dương Vân vẫn cảm thấy an toàn không ít. Tuy sắp phải thi đại học, nhưng tuần nào Hạ Tinh cũng tới thăm Lưu Lãng. Đôi khi cô ta còn ở cùng với Lưu Lãng trong phòng, nói chuyện mất nửa ngày. Dương Vân thật không biết bọn họ nói chuyện gì, mà có vẻ như quan hệ giữa Lưu Lãng và Hạ Tinh là tốt nhất. Rồi đến Chân Chân, chỉ có mình là còn có cảm giác xa lạ với Lưu Lãng. Đôi khi Dương Vân nghĩ, có lẽ là do hắn biết mình muốn thử hắn. Lưu Lãng, có phải cậu có ý kiến gì với tôi không? Dương Vân vừa từ trường học về, trông thấy Lưu Lãng đang chơi với Chân Chân, liền chủ động hỏi. Hiện tại việc đưa đón Chân Chân đều do Lưu Lãng làm, khiến cho Dương Vân đôi khi cảm thấy khá hư không. Nàng thậm chí còn cảm giác trong căn nhà này, mình dần dần bị chia cắt biên giới với Lưu Lãng và Chân Chân. Cảm giác này vô cùng kỳ quái. Chương 318: Đi mua quần áo. Lưu Lãng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Dương Vân nói: "Không có." Khóe miệng của Dương Vân lộ ra một vẻ giảo hoạt. "Không có thì tốt rồi, bằng không tôi còn không có ý tứ nhờ cậu hỗ trợ. Thứ bảy này tôi có một cuộc họp với các bạn ở đại học, cậu có thể đi theo tôi tới đó không?" Dương Vân cũng là vạn bất đắc dĩ. Nàng biết nếu không dẫn theo bạn trai thì khó mà yên bình. Lớp cũ của nàng có một nửa là nam sinh, mà một nửa trong số nam sinh đều ưa thích mình. Nếu có đồng học biết mình đã độc thân thì có thể tưởng tượng tình hình như thế nào. Khẳng định là về sau sẽ không ngừng có điện thoại tới mời đi chơi. Điều này sẽ làm nhiễu loạn cuộc sống của nàng. Hơn nữa, theo nàng biết, còn có mấy nam sinh vì thích mình mà còn chưa kết hôn. Nhớ tới cuộc hôn nhân bi kịch của mình, Dương Vân không khỏi ngầm thở dài. Lưu Lãng nhíu mày nói: "Còn Chân Chân thì sao?" "Hôm đấy gửi con bé tới nhà bà ngoại." Dương Vân thấy Lưu Lãng rất quan tâm tới Chân Chân, trong lòng liền vui mừng. "Vậy thì được." Lưu Lãng trả lời vô cùng đơn giản. Dương Vân biết tính cách của Lưu Lãng là như vậy, nên không để ý. Chỉ cần Lưu Lãng đồng ý mình là tốt rồi. Ở chung với Lưu Lãng 2 tháng, nàng cũng biết một ít tính cách của hắn. Chỉ cần hắn đáp ứng chuyện gì, thì chuyện đó sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc trước, Chân Chân yêu cầu Lưu Lãng đi đón con bé, chính mình rất không yên tâm. Nhưng trải qua một thời gian ngắn quan sát, thì phát hiện Lưu Lãng tuy mất trí nhớ, nhưng làm việc rất đâu vào đấy, thì nàng mới yên tâm. Mỗi ngày, hắn đều đúng giờ đón Chân Chân trở về. Chỉ là Lưu Lãng có một thói quen, đó là thường xuyên ngồi yên lặng một mình trầm tư, tựa hồ như đang cố nghĩ ra cái gì đó, nhưng đều chưa từng thấy hắn nói qua hắn đang nghĩ gì. Thứ sáu, Dương Vân dẫn Chân Chân tới nhà mẹ của mình. Bình thường có Chân Chân ở nhà, ba người ở chung thì cũng không có vấn đề gì. Thời gian lâu, Dương Vân thì thấy bình thường, nhưng hôm nay Chân Chân lại không có ở nhà, nàng mới cảm giác hiện tại giống như cô nam quả nữ vậy. Tuy nhiên, nghĩ tới việc Lưu Lãng không có hứng thú gì với nữ nhân, thậm chí chỗ đó của hắn có vấn đề, Dương Vân mới yên tâm trở lại. Chân Chân không có ở nhà, Lưu Lãng cũng không nhiều lời với Dương Vân. Sau khi ăn cơm xong, liền trở về căn phòng của mình. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, dù Dương Vân đã thức dậy, nhưng Lưu Lãng thì vẫn ngủ. Bởi vì quần áo mà Lưu Lãng mặc toàn là quần áo rẻ tiền, nên Dương Vân tính toán hôm nay mua giúp Lưu Lãng mấy bộ quần áo để tham gia cuộc tụ hội. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa dậy thì đi kiểu gì? Vốn tưởng rằng Lưu Lãng không có hứng thú với nữ nhân, nên nàng không lo lắng, trực tiếp mở cửa đi vào. Một màn đập vào mắt khiến Dương Vân muốn kêu lên, cũng may nàng kịp thời bịt miệng lại. Lưu Lãng đang nằm trên giường ngủ say, mà phía dưới của hắn thì giơ lên rất cao. Khuôn mặt của Dương Vân lập tức biến thành đỏ bừng. Không phải sinh lý của Lưu Lãng có vấn đề sao? Vậy mà mới sáng sớm, hắn đã phấn chấn như vậy rồi. Vậy vì sao khi hắn nhìn thấy mình mặc quần áo mỏng, ánh mắt của hắn cơ hồ không có chút biến hóa nào? Nếu không phải lúc ở trường, các giáo viên nam đều xum xoe nàng, nàng còn tưởng rằng mị lực của mình bị giảm xuống. Phi, mình đang suy nghĩ gì vậy? Đã nói rằng cả đời này sẽ không để ý tới một người nam nào nữa. Vì sao hôm nay lại bị hắn kích thích? Chỗ đó thật lớn. Dương Vân nghĩ tới đây, sắc mặt càng thêm đỏ. Đang muốn rời khỏi phòng thì Lưu Lãng đã ngồi dậy, sững sờ nhìn Dương Vân. Đi luôn bây giờ à? Nói xong, Lưu Lãng tự hồ phát hiện ra ánh mắt của Dương Vân, liền cúi đầu nhìn phía dưới của mình, khuôn mặt bỗng nhiên có chút đỏ. Cô ra bên ngoài chờ tôi một chút, tí tôi ra luôn. Lúc này Dương Vân mới ý thức được ánh mắt của mình đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Lưu Lãng, liền cuống quýt chạy ra khỏi phòng. Nàng chỉ cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh. Mình định rời đi, nhưng không biết vì sao ánh mắt không tự chủ được, cứ nhìn về phía đó của hắn. May mà Lưu Lãng là người có tính cách đạm bạc, nếu không, mình chả phải xấu hổ muốn chết. Lưu Lãng không để cho Dương Vân phải chờ lâu, mới vài phút đã mặc xong quần áo chỉnh tề. Thấy ánh mắt của Dương Vân vẫn quái dị nhìn mình, Lưu Lãng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, không chủ động nói chuyện với nàng mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lưu Lãng, tối nay chúng ta phải đi tụ hội với bạn học của tôi, cậu có quên không đấy? Dương Vân muốn nói chuyện để bớt xấu hổ. Vẫn nhớ buổi tối chứ chị, hiện tại đã đi rồi à? Lưu Lãng ngạc nhiên hỏi lại Dương Vân. À, tôi muốn dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo, đi tụ hội cũng không nên ăn mặc xòe xòa quá. Mặc dù Dương Vân biết mình yêu cầu điều gì, Lưu Lãng cũng không cự tuyệt, nhưng nàng vẫn giải thích cho hắn biết. Quả nhiên, Lưu Lãng chỉ nói một câu ừ, liền không nói nữa. Lưu Lãng, hôm nay cậu phải đóng giả làm bạn trai tôi đấy, cố gắng đừng để lộ, biết không? Chuyện này, Dương Vân vốn đã suy nghĩ kỹ, cũng biết không sao cả, nhưng buổi sáng nhìn thấy chỗ đó của Lưu Lãng, nàng có chút không tự nhiên. Lưu Lãng gật đầu, không nói gì. Siêu thị Ninh Thành là siêu thị quần áo lớn nhất của thành phố Trung Ninh. Nơi này cũng bán nhiều thứ khác, nhưng quần áo vẫn nổi danh hơn cả, cho nên chỗ này dần dần thành một siêu thị bán quần áo, giày dép và các vật phẩm đắt tiền. Từ tầng 1 tới tầng 5 là chỉ bán quần áo với đầy đủ nhãn hiệu, càng lên cao thì quần áo càng đắt. Siêu thị Ninh Thành bao gồm rất nhiều các chủng loại quần áo, có bán lẻ, có bán buôn, cho nên quần áo đắt tiền hay rẻ tiền ở đây đều có. Cơ hồ tất cả người dân ở thành phố Trung Ninh muốn mua quần áo đều tới đây để mua. Do hôm nay là thứ bảy, nên khi Dương Vân dẫn theo Lưu Lãng tới, đã có rất đông người. Hôm nay, Dương Vân quyết định chịu chi, dẫn Lưu Lãng đi tới tầng 2 của siêu thị Ninh Thành, chuẩn bị mua cho Lưu Lãng một bộ quần áo hàng hiệu. Tuy ở bên ngoài của siêu thị Ninh Thành có rất đông người, nhưng vào bên trong thì không nhiều lắm, bởi vì nhiều người biết, quần áo ở bên trong đắt hơn những quần áo ở bên ngoài không chỉ vài lần giá. Giá cả căn bản không có cùng cấp bậc, còn không được mặc cả. Dương Vân, cậu cũng tới mua quần áo à? Dương Vân vừa lên tầng 2 thì đã nghe thấy có người chào hỏi. À, Thôi Quyên, sao cậu lại ở chỗ này? Dương Vân không nghĩ tới, còn chưa tham gia cuộc tụ hội thì đã gặp phải cô bạn Thôi Quyên. Dương Vân không thích cô nàng này lắm. Cô ta là một người rất háo tài, ỷ có vài phần nhan sắc, khắp nơi câu dẫn nam sinh có tiền. Nhưng một khi tiền không cung cấp đủ cho cô ta lập tức đổi một người bạn trai khác. Nói khó nghe một chút, đây là một người nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng được. Nhưng một người nữ nhân như vậy, hết lần này tới lần khác, lại có rất nhiều nam nhân thích bám đuôi cô ta. Tuy nhiên, cô nàng Thôi Quyên này quả thật là một nữ nhân quyến rũ. Đó là sự quyến rũ trời sinh. Sau khi tốt nghiệp, nghe nói cô ta đang có quan hệ với một thiếu gia lắm tiền nào đó, thật không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Tiểu Quyên, đây là bạn học của em à, sao không giới thiệu cho anh biết? Tên nam tử đi cùng Thôi Quyên kia vừa nhìn thấy Dương Vân, hai mắt đã sáng lên, liền không nghĩ ngợi chủ động bắt chuyện. Đúng vậy, đây là Dương Vân, bạn học với em. Lúc còn ở học đại học, cậu ấy từng là một trong 10 hoa khôi của trường chúng em đấy. Lớp chúng em chiếm 2 người, mà Dương Vân là một trong số đó. Thôi Quyên nhõng nhẽo nói, nhưng vẫn có thể nghe ra có sự ghen tuông trong đó. Xác thực, Thôi Quyên tự nhận không hề kém với 2 người hoa khôi kia trong lớp, nhưng cô ta rõ ràng không được ai bầu chọn vào trong 10 hoa khôi của trường. Dương Vân, đây là bạn trai của cậu hay là chồng cậu vậy? Thôi Quyên nhìn Lưu Lãng ở đằng sau Dương Vân. Lưu Lãng mặc một bộ quần áo thể thao rẻ tiền, khiến Thôi Quyên vừa nhìn là biết một tên không có tiền, liền rất khinh bỉ. Cô nàng Dương Vân này có dung mạo không tồi, nhưng ánh mắt lại quá kém. Dương Vân còn chưa nói gì, người nam tử đi theo Thôi Quyên đã vươn tay ra nói với Dương Vân. Chào em, anh là bạn trai của Quyên Quyên, Triệu Phổ, rất vui được gặp em. Chào anh, đây là bạn trai của tôi, Lưu Lãng. Lãng, người ta muốn bắt tay với anh kìa. Dương Vân thấy Triệu Phổ duỗi tay ra, liền ôm lấy cánh tay của Lưu Lãng nói. Tuy biết người nam nhân kia muốn nắm tay nàng, nhưng nàng không muốn tiếp xúc với y, liền trực tiếp lấy Lưu Lãng ra làm tấm mộc. Nhưng Lưu Lãng gần đây vốn nghe lời, rõ ràng lúc này lại không để ý tới Dương Vân mà đi về phía trước. Dương Vân vốn đang ôm tay của Lưu Lãng nên không có cách nào, đành phải đi theo hắn về phía trước. Chỉ quay đầu, vẻ mặt có lỗi nói. Xin lỗi cậu nhé, Thôi Quyên, tính tình của bạn trai mình vốn quái dị như vậy. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng cũng rất sảng khoái. Triệu Phổ vẻ mặt âm trầm, thả tay xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Vân và Lưu Lãng, rồi dùng ánh mắt ra hiệu với Thôi Quyên. À, không sao đâu, anh Phổ cũng rất dễ tính. Đi thôi, chúng ta lên tầng xem quần áo nhé. Quần áo chỗ này đều lỗi thời rồi. Hôm nay anh Phổ của mình nghe nói là mình muốn đi gặp bạn học cũ, nên cố ý dẫn mình tới đây mua vài bộ quần áo mới. Dương Vân, chắc bạn trai của cậu cũng tới mua quần áo phải không? Chúng ta cùng đi chứ. Thôi Quyên tự hồ không chút nào để ý tới chuyện vừa rồi. Sắc mặt của Triệu Phổ cũng bình tĩnh lại, mang theo nụ cười nói. Đúng vậy, buổi tối nay Tiểu Quyên muốn gặp bạn cũ, nên anh muốn mua cho cô ấy vài bộ quần áo. Bạn bè tốt nghiệp 6 năm rồi, lâu lâu mới được gặp một lần, cũng không thể để cô ấy xấu mặt được. Dương Vân vẫn không nói gì, đã bị Thôi Quyên kéo lên thang máy. Dương Vân vốn cự tuyệt, nhưng nhìn Lưu Lãng ở bên cạnh, trong lòng tự nhủ. Đi thì đi. Trong thẻ ngân hàng của mình còn có hơn 50.000 nguyên tiền tiết kiệm, cùng lắm là dùng hết chứ mấy. Dương Vân vụng trộm bỏ cái thẻ ngân hàng vào trong tay của Lưu Lãng, sau đó nhẹ nhàng nói vào tay của hắn. Đợi lát nữa dùng thẻ của tôi. Lưu Lãng cầm lấy tấm thẻ, nhíu mày nhìn. Ôi, Dương Vân, bạn trai của cậu thật cá tính, ngay cả thẻ tiết kiệm cũng dùng. Xem ra lần này hắn có lẽ sẽ mua rất nhiều quần áo cho cậu đấy. Mình thật chờ mong. Thôi Quyên nhìn bạn trai của Dương Vân mặc bộ quần áo thể thao rẻ tiền như vậy, khóe miệng lộ ra vẻ cười nhạo. Triệu Phổ thì chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Dương Vân, không ngừng nuốt nước miếng. Dương Vân bị động tác của Lưu Lãng làm cho mặt đỏ tới mang tai, liền vụng trộm đá Lưu Lãng một cái. Đột nhiên, nàng trông thấy một quan của Triệu Phổ, không tự chủ được, tới lại gần Lưu Lãng hơn. À, Thôi Quyên, sao lại tới tầng 5 rồi? Dương Vân tưởng rằng chỉ đi lên tầng 3, 4 gì đó. Rõ ràng thoáng cái đã chạy lên tầng 5. Nếu như ở tầng 2, mình có thể mua được vài bộ quần áo. Nhưng ở tầng 5, toàn là hàng hiệu quốc tế. Cho tới bây giờ, Dương Vân còn chưa từng nghĩ tới tầng 5 mua thứ gì đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên phải tới tầng 5 mua chứ. Quần áo ở tầng dưới này mình thấy toàn hàng xấu thôi. Hơn nữa, 6 năm rồi, lớp chúng ta mới có một cuộc tụ hội, sao có thể tùy tiện được? Huống hồ là bạn trai mình trả tiền giúp mình, chắc bạn trai của cậu cũng thế phải không? À, không nói chuyện nữa, chúng ta đi xem quần áo. Thôi Quyên tự hồ rất tự nhiên nói, giống như chuyện này vốn rất bình thường, chứ không có ý gì khác. Vậy được rồi. Dương Vân nghĩ thầm. Tới lúc đó, mình chọn một bộ là được. Hơn 50.000, chắc cũng phải mua được một bộ. Mua xong thì lập tức kéo Lưu Lãng đi ăn cơm. Nếu như mà không mua được một bộ quần áo, thì thật là mất mặt. Tới buổi tối cũng không có ý tứ gì dẫn theo Lưu Lãng tới đó. Loại người như Thôi Quyên, Dương Vân biết rất rõ. Cô ta nhất định sẽ hóng hớt với các bạn ở cuộc tụ hội. Quần áo bán ở tầng 5 quả nhiên không giống với các tầng khác. Chỉ có khoảng vài người có vẻ thành đạt dẫn theo bạn gái hoặc vợ của mình tới đây chọn quần áo. Ở đây có đầy đủ các loại nhãn hiệu danh tiếng như Tanner Karen, Louis Vuitton, Armani, Chanel, Versace, khiến cho Dương Vân nhìn vào đã hít một hơi. Mặc dù nàng chưa từng mặc qua những nhãn hiệu quần áo đó, nhưng vẫn nghe nói về chúng. Không biết với 50.000 nguyên của mình có thể mua được một bộ ở đây không? Trong lòng Dương Vân liền lo sợ bất an. Tuy nhiên, một bộ váy màu vàng nhạt đã hấp dẫn một quan của Dương Vân. Nữ nhân trời sinh đã có cảm giác nhạy cảm với quần áo. Mới vừa rồi còn lo lắng có đủ tiền mua quần áo hay không, ngay lập tức đã bị hấp dẫn bởi một cái váy. Cái váy này có nhãn hiệu Chanel. Vừa nhìn thấy cái váy đó, Dương Vân liền có cảm giác. Cái váy này chính là vì mình mà làm. Tiểu thư, tôi thấy chiếc váy này rất hợp với cô. Cô có làn da trắng như vậy, dáng người lại hoàn mỹ, mặc bộ váy này khẳng định sẽ xinh đẹp gấp đôi. Nhân viên bán hàng thấy Dương Vân có vẻ thích bộ váy, liền lập tức đi tới giới thiệu. Nhưng một quan của cô lại nhìn về phía Triệu Phổ. Trong bốn người này, chỉ có Triệu Phổ là mặc một bộ Versace nổi bật nhất, nên nhân viên bán hàng vừa nhìn là biết chỉ có y mới trả đủ tiền cho chiếc váy. Đúng vậy, Dương Vân, thân hình và làn da của em rất hợp với chiếc váy này. Triệu Phổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Lãng, chủ động nói. Dương Vân đang nhìn cẩn thận cái váy, thì nghe thấy tiếng Triệu Phổ, lập tức phản ứng, vội vàng nói. Xem thêm một lúc. Anh Phổ, hai bộ này không tồi, anh thấy thế nào? Dương Vân còn đang do dự, thì Thôi Quyên đã chọn được một cái váy dài và một cái áo. Triệu Phổ rất tiêu sái, lấy ra một cái thẻ màu vàng, đưa cho nhân viên tính tiền, nói. Trừ tiền hộ tôi. Tổng cộng là 106.000 nguyên, mời tiên sinh nhận hóa đơn. Nhân viên tính tiền rất thành thục quét thẻ, rồi đưa một hóa đơn cho Triệu Phổ. Mặc dù Dương Vân không đi theo sau Triệu Phổ, nhưng nàng vẫn nghe rõ ràng số tiền đó. Nàng liền sửng sốt. Hai bộ quần áo đã hơn 100.000 nguyên rồi. Cũng may, trong thẻ của mình còn có 50.000, chắc là đủ để mua một bộ. Dương Vân, nếu như em thích, thì anh mua tặng cái váy này cho em. Triệu Phổ cười lạnh, nhìn Lưu Lãng, rồi quay đầu khẽ cười, nói với Dương Vân. Không cần đâu, Lãng, anh giúp em tính tiền nhé. Dương Vân nói với Lưu Lãng một câu. Hiện tại trên người nàng còn có 2.000 nguyên tiền mặt. Lúc về sẽ mua cho Lưu Lãng mấy bộ rẻ hơn. Tuy nhiên, Lưu Lãng vừa đi tới quầy tính tiền, sắc mặt của Dương Vân đã trở nên tái nhợt. Hiện tại, nàng mới để ý giá của cái váy đó, 263.000 nguyên. Vì sao cũng là váy mà giá cả chênh lệch lớn như vậy? Chỉ có Thôi Quyên là âm thầm cười lạnh. Lúc cô ta đi tới nơi này mua quần áo, đã xem tờ catalog giới thiệu. Xem ra, cô nàng Dương Vân này đúng là đồ nhà quê. Ngay cả bộ quần áo đắt tiền nhất mà cũng không biết. Mình cũng rất thích bộ váy kia, nhưng giá tiền của nó đã vượt qua phạm vi chi trả của Triệu Phổ. Thôi Quyên duyệt qua vô số nam nhân, đương nhiên là biết chừng mực ở chỗ nào. Nhưng Triệu Phổ nói nguyện ý giúp Dương Vân trả tiền, khiến Thôi Quyên vẫn có chút không thoải mái. Tiểu thư, để tôi giúp cô đóng gói bộ váy này lại nhé. Nhân viên bán hàng thấy chiếc váy đắt tiền nhất này vừa mới trưng bày được vài ngày đã có người mua, nên trong lòng không khỏi cao hứng. Bộ váy này được trưng bày vài ngày, người xem nó cũng không ít, nhưng không có người nào nguyện ý trả tiền bởi vì giá của nó quá đắt. Chiếc váy có kiểu dáng như vậy cũng có, mà giá tiền chênh lệch rất nhiều, cho nên đến hiện tại vẫn không có người nào mua. À, đợi chút, Lãng, anh trở lại đây. Sắc mặt của Dương Vân chuyển từ trắng sang đỏ, vội vàng gọi Lưu Lãng trở về. Tuy nhiên, cho dù nàng không gọi, Lưu Lãng cũng đã trở lại. Hắn cầm về tấm thẻ và hóa đơn, đưa tấm thẻ cho Dương Vân nói. Cái thẻ này em cầm về đi. Dương Vân sững sờ, nhìn hóa đơn trong tay của Lưu Lãng. Trong đầu nhất thời có chút loạn. Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm giá tiền? Nghĩ tới đây, vội vàng lấy hóa đơn ở trong tay Lưu Lãng. Nhưng ở trên ghi rõ ràng giá tiền là 263.000 nguyên. Lưu Lãng, làm sao anh... Dương Vân ngây dại cầm hóa đơn. À, bỗng nhiên anh nhớ ra anh có rất nhiều cái thẻ như của em. Nói xong, Lưu Lãng tùy tiện lấy một tấm thẻ màu bạc. Đầu óc của Dương Vân lại càng hồ đồ. Trên người Lưu Lãng có cái gì nàng biết rất rõ. Vì sao cho tới tận bây giờ đều không phát hiện ra trên người của hắn có cái thẻ ngân hàng? Tuy nhiên, Dương Vân biết lúc này không phải là lúc nghĩ tới vấn đề đó. Trở về chậm rãi hỏi hắn cũng được. Thôi Quyền cũng ngẩn người, nhìn bộ váy màu vàng trong tay của Dương Vân. Trong lòng có đủ ngũ vị. Cô ta thật không ngờ, đồ nhà quê kia thực sự mua quần áo cho Dương Vân. Sắc mặt của Triệu Phổ trở nên âm trầm. Trong lòng rất hận, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Lãng. Lão tử muốn xem người giả vờ được bao lâu. Bộ váy kia chắc đã tốn tiền tiết kiệm vài năm của người. Xem người còn có tiền để mua nữa hay không. Chúng ta đi xem các nhãn hiệu khác nhé. Lâu lâu mới có dịp như vậy. Triệu Phổ vội vàng nói. Trong lòng Dương Vân âm thầm cười lạnh. Lâu lâu mới có dịp. Siêu thị này có phải lạ lẫm đâu. Lúc nào muốn đến chả được. Nhưng Dương Vân không muốn tiếp tục ở đây. Bộ váy kia là Lưu Lãng dùng tiền của hắn mua. Tuy không biết trước kia hắn giấu thẻ ở chỗ nào, nhưng Dương Vân lại không muốn tiếp tục sử dụng tiền của Lưu Lãng. Bộ váy này, lúc về, mình sẽ nghĩ cách trả tiền cho hắn. Nghĩ tới đây, Dương Vân đi tới ôm chặt cánh tay của Lưu Lãng nói. Mình và anh Lãng phải về đây, hai người cứ tiếp tục mua sắm đi. Đi thôi, anh Lãng. Dương Vân giữ chặt tay của Lưu Lãng, muốn đi xuống tầng. Triệu Phổ cười lạnh một tiếng. Còn chưa nói gì, thì Lưu Lãng đã nói trước. Anh còn muốn mua mấy bộ, đợi lát nữa thì về. Không phải em nói đi gặp bạn bè không nên ăn mặc xòe xòa sao? Nên anh muốn mua vài bộ quần áo mới. Từ lúc nhìn thấy tấm thẻ của Dương Vân, suy nghĩ của Lưu Lãng càng ngày càng rõ ràng. Chương 319 Mua xe. Lời của Lưu Lãng khiến mấy người ở đây đều lắp bắp kinh hãi. Ngoại trừ Dương Vân là tự nhận biết một ít về Lưu Lãng, trong lòng Triệu Phổ và Thôi Quyên đều tự nhủ. Chẳng lẽ tên này có rất nhiều tiền sao? Chứ không phải là tiền tiết kiệm của hắn? Hay là hắn vốn là một tên thích giả trư ăn thịt hổ? Tuy nhiên, nhìn thái độ khẩn trương của Dương Vân, có vẻ không giống như vậy. Đúng, đúng, tôi cũng tán thành. Đi thôi, chúng ta đi xem vài bộ nữa. Triệu Phổ sợ Dương Vân kéo bạn trai cô ta rời đi, liền vội vàng nói. Dương Vân còn chưa kịp nói gì, Lưu Lãng đã lần nữa trở lại gian hàng Chanel. Chọn lấy mấy bộ váy cao cấp, kể cả dài và tất, cho nữ cũng chọn hai bộ, tổng cộng tốn thêm vài trăm nghìn nguyên. Thấy Lưu Lãng lại mua một bộ váy Chanel, Dương Vân liền biết hắn muốn mua cho Hạ Tinh. Sau đó, Lưu Lãng giống như căn bản không nhìn thấy Triệu Phổ và Thôi Quyên đi theo sau, trực tiếp tới gian hàng của Louis Vuitton, Armani, mua mấy bộ quần áo nam và đôi giày. Giá trị tổng cộng đã là hơn 1 triệu nguyên. Triệu Phổ đi đằng sau, sắc mặt đã trắng bệch. Y thấy Lưu Lãng mua gì cũng mua theo, y không muốn thua kém tên nhà quê kia. Nhưng tốc độ quét thẻ của tên Lưu Lãng đã khiến cho y có chút sợ hãi. Nhưng như thế còn chưa kết thúc. Lưu Lãng còn đi tới chỗ bán đồ trang sức, mua 2 cái khuyên tai và vòng cổ cao cấp và 1 cái túi sách. Còn mua thêm vài lọ nước hoa nữa. Lúc tính tiền, Lưu Lãng đã trả tổng cộng 6-7 triệu nguyên. Triệu Phổ đi theo đằng sau, thấy thế dứt khoát dừng lại. Mặc dù y có tiền, nhưng cũng không tiêu xài như nước như tên đó được. Dương Vân giống như đây là lần đầu tiên thấy Lưu Lãng vậy. Nàng đã bị việc mua sắm của Lưu Lãng hù sợ. Hắn kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Xong rồi, chúng ta đi thôi. Lưu Lãng cũng lười nhìn Triệu Phổ và Thôi Quyên đang ngây người, nói với Dương Vân. Thẳng đến khi Dương Vân và Lưu Lãng đã đi lâu, Triệu Phổ mới vứt mấy bộ quần áo Louis Vuitton xuống mặt đất, oán hận nhổ ra 2 chữ. Trang bức! Thôi Quyên vẫn sững sờ, trong lòng còn đang suy nghĩ. Khi nào thì ánh mắt của cô nàng Dương Vân kia lại tốt như vậy? Rõ ràng câu được một người bạn trai lắm tiền, nhiều của. Không được. Đêm nay nhất định phải tìm biện pháp lôi kéo anh chàng kia. Mà hắn tên là Lưu Lãng thì phải. Đi được rất xa, Dương Vân mới giữ chặt tay của Lưu Lãng hỏi. Lưu Lãng, cậu kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy? Tôi không biết.